Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 991, Đại Đạo Ý Thức Hiện. Từ thứ 49 Đạo Tiên Thiên Thần Cấm bắt đầu diễn hóa. Mạc Hà đã hết toàn lực, muốn phải hoàn thành cái này Tiên Thiên Thần Cấm diễn hóa. Bất quá một mực hiệu quả quá nhỏ, cho dù là tiếp xúc đến tạo hóa chi bảo. Đối với cái này Tiên Thiên Thần Cấm diễn hóa, trợ giúp vậy là đặc biệt nhỏ. Hơn nữa một đoạn thời gian trước, Mạc Hà có thời gian thời điểm thật ra thì không hề nhiều. Cho nên chỉ có thể mặc cho tự đi từ từ diễn hóa. Dựa theo Mạc Hà phỏng đoán, đến khi cái này Tiên Thiên Thần Cấm diễn hóa hoàn thành, toàn bộ quá trình sợ rằng được hàng ngàn hàng vạn năm. Nhưng hôm nay, ở nơi này tầng vô hình bình phong che chở bể tan tành một tích tắc này. Huyền Nguyên Hồ Lô ở giữa thứ 49 đạo Tiên Thiên Thần Cấm lại bắt đầu nhanh chóng thành hình. Từng đạo phù văn thật nhanh diễn hóa ra, nhanh chóng tổ hợp chung một chỗ, phơi bày ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Mạc Hà chỉ cảm thấy được giờ khắc này, mình tại trên đại đạo chi đồ, thật giống như cũng tìm được phương hướng mới. Lại nữa xem mới vừa đột phá tạo hóa cảnh giới sau đó, cảm thấy tựa hồ tiền đồ không đường. Hắn không biết loại biến hóa này rốt cuộc là bởi vì một đạo mới Tiên Thiên Thần Cấm ra đời, vẫn là bởi vì vô tận trong hư không cái này một tầng vô hình bình phong che chở, vào giờ khắc này bị đánh vỡ nguyên nhân. Có lẽ hai người đều có cả đi. Mạc Hà trên mình, một cổ huyền diệu cực kỳ đạo vận, từ bên trong ra ngoài thấu lộ ra, để cho hắn cả người bây giờ nhìn lại đổi rất không giống nhau. So với chung quanh mấy vị tạo hóa đạo tổ, tựa hồ còn muốn gần sát tại đại đạo. Đáng tiếc, hiện tại các vị tạo hóa đạo tổ ánh mắt, nhưng cũng không có bất kỳ một người nào chuyển tới Mạc Hà trên mình. Mọi người hiện tại toàn bộ sự chú ý cũng đang nhìn vậy một tầng bể tan tành vô hình bình phong che chở. Hoặc giả là vậy một tầng vô hình bình phong che chở sau đồ. Cái này một tầng vô hình bình phong che chở đã bị đánh vỡ. Ở nơi này một tầng vô hình bình phong che chở sau đó, lại sẽ là cái gì đồ? Đây là mọi người cũng muốn biết. Nhưng mà, cái này thì một tầng vô hình bình phong che chở bể tan tành sau đó. Tất cả tạo hóa đạo tổ ánh mắt hết sức nhìn về phía trước. Có thể trước mắt thấy, nhưng là và vô tận hư không tựa hồ khác biệt cũng không phải rất lớn tình cảnh. Cần phải cẩn thận xem xét mới có thể nhìn ra không cùng. Vô tận hư không ra, vẫn là mờ mịt một phiến. Trừ vậy hỗn độn chi khí, tựa hồ đổi được hơn nữa cuồng bạo. Phạm vi vậy tựa hồ đổi được rộng lớn hơn liễu chi bên ngoài. Những thứ khác thật giống như không có gì không cùng. Đổi được hơn nữa cuồng bạo hỗn độn chi khí, so sánh với vô tận trong hư không hỗn độn chi khí, muốn càng có uy hiếp một ít. Mấy vị tạo hóa đạo tổ có thể cảm giác đến, cái này loại hơn nữa cuồng bạo hỗn độn chi khí, tựa như có thể đồng hóa vạn vật uy năng. Cho dù là đại năng giả bước vào trong đó, chỉ sợ cũng không cách nào lâu dài dừng lại. Mặc dù phát hiện như thế một chút xíu đều không cùng. Có thể nếu như vô tận hư không ra, lại chỉ có như thế một chút xíu biến hóa nói, cái này cũng không khỏi để cho người cảm thấy có chút thất vọng. Vô tận hư không ra, chẳng lẽ còn là vô tận hư không? Hay hoặc giả nói, đây mới thật sự là vô tận hư không? Thái Huy lúc này mở miệng nói, từ hắn thanh âm bên trong có thể nghe ra một chút rõ ràng thất vọng. Mọi người cũng có thể cảm giác được, phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở sau đó, phía trước tựa như thật đổi được vô cùng vô tận, không giống trước khi vô tận hư không, thậm chí có một tầng vô hình bình phong che chở, để cho người cảm giác tựa như có thể chạm được cuối như nhau. Nơi này cũng không phải là vô tận hư không, hẳn đem danh xưng là hỗn độn. Nghe được Thái Huy nói sau đó, Mạc Hà lúc này nhẹ nhàng mở miệng nói một câu. Từ trong cơ thể hắn để lộ ra như vậy huyền diệu hết sức đạo vận. Mạc Hà hiện tại đã đem hắn thu liễm. Cảm ứng đã đến mình quanh thân hỗn độn chi khí. Mạc Hà hiện tại đặc biệt xác định. Phá vỡ vô tận hư không. Trước mắt thấy, liền là chân tránh hỗn độn. Mà nghe được Mạc Hà mà nói, mấy vị tạo hóa đạo tổ cũng đưa mắt nhìn sang hắn. Có người đang muốn mở miệng tiếp tục hỏi cái gì. Nhưng thấy đột nhiên bây giờ, ở vô tận hư không phía trên, mới vừa rồi biến mất ở hư không bên trong tiên thiên ngũ thái trong đó bốn vị. Lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, theo bọn họ cùng chung xuất hiện, còn có một đạo cường đại đến kinh khủng hơi thở. Cái này hơi thở vừa xuất hiện, chung quanh liền nhộn nhạo một cổ huyền diệu đạo vận. Liền tựa như tất cả người tu luyện theo đuổi đại đạo. Rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người như nhau. Để cho người không nhịn được nghĩ muốn chìm đắm trong đó. Mạc Hà đám người ánh mắt nhìn về nơi nào. Lập tức liền thấy Thái Sơ cùng bốn người. Bọn họ bốn người phân biệt đứng ở bốn góc. Từ mỗi người trên mình. Cũng đưa ra một cái có chút hư ảo xiềng xích. Liếc mắt nhìn vậy cái xiềng xích. Mọi người tựa như là có thể thấy mỗi người bọn họ tu chi đạo. Có thể từ trong đó lĩnh ngộ được đủ loại chỗ huyền diệu. Ước chừng nhìn một cái, mọi người liền lập tức rõ ràng. Mỗi người bọn họ trên mình nơi dọc theo vậy một cái xiềng xích. Rõ ràng chính là bọn họ tất cả chi đạo hiển hóa. Là giống như thời gian sông dài giống vậy đồ. Mà đây bốn cái xiềng xích khóa đồ. Là trong bọn họ gian một cái trắng tinh chớp sáng. Giống vậy liền tựa như hư ảo không tồn tại vậy. Nhưng là xem cái này chớp sáng một mắt, trong lòng tựa như liền sẽ sản sinh ra đủ loại hiểu ra. Tất cả vấn đề tựa hồ vậy cũng có thể tìm được câu trả lời. Đây là, này phương thế giới đại đạo ý thức. Đến lúc này, nhìn cái này chớp sáng, Mạc Hà nơi nào còn có thể không biết cái này chớp sáng là thứ gì? Bị bốn vị tạo hóa đạo tổ từ hư không bên trong. Lấy tự thân chi đạo hóa làm khóa liên kéo ra ngoài. Để cho người liếc mắt nhìn. Liền tựa như thu được vô cùng trí khôn đồ. Cũng chỉ có thuộc về đại đạo ý thức. Thái Sơ cùng bốn người. Bọn họ cho tới nay mục đích. Có thể chính là vì giờ khắc này. Bỏ mặc bọn họ cuối cùng muốn đạt thành kết quả như thế nào. Nhưng tiếp theo bọn họ phải làm tuyệt đối liền là muốn xóa bỏ đại đạo ý thức. Các vị đạo hữu, mời giúp chúng ta giúp một tay. Thái Sơ cùng bốn người xuất hiện sau thời gian đầu tiên, liền lập tức đúng rồi Mạc Hà cùng người lớn tiếng hô. Đêm này phương thế giới đại đạo ý thức rất miễn cưỡng kéo ra ngoài. Bằng cho bọn hắn mượn bốn cái, cũng chỉ có thể đem trói buộc tạm thời, không có cách nào đem xóa bỏ, cho nên nhất định phải nhờ giúp đỡ những người khác lực lượng. Mà Thái Sơ bốn người cũng không lo lắng những người khác sẽ không giúp. Cùng là tạo hóa đạo tổ, bọn họ biết những người khác, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này thật tốt cơ hội. Bởi vì cho mọi người cũng sẽ không cho phép này phương thế giới đại đạo lại sẽ tồn tại ý thức chuyện này. Dù là phần này ý thức đến từ dựng dục này phương thế giới hai vị đại thần cũng không được. Quả nhiên, ở bọn họ mở miệng sau đó, Mạc Hà các người lập tức phản ứng. Sau đó thời gian đầu tiên, mọi người liền không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay. Thái Sơ cùng mục đích của người cuối cùng bất kể là cái gì. Nhưng hiện tại, mọi người tuyệt đối muốn giúp một cái. Khi tất cả tạo hóa tạo tổ chuẩn bị cùng chung ra tay lúc đó. Bị từ hư không bên trong kéo ra ngoài đại đạo ý thức. Lập tức cảm thấy nguy cơ. Sau đó điên cuồng đấu tranh. Vậy trắng tinh chớp sáng. Nhanh chóng biến hóa hình dáng. Lại hóa thành hình người. Thành một cái toàn thân cao thấp cơ hồ trần truồng, có một tầng viết ẩu mái tóc dài, nhìn như có chút thô cuồng, thậm chí mang một ít nguyên thủy hơi thở nam tử, hắn mặt mũi có chút không thấy rõ, thân thể vậy lộ vẻ được vô cùng hư ảo, nhưng là thành cái bộ dáng này sau đó, hắn nhưng mang cho Mạc Hà các người một cổ to lớn cảm giác nguy cơ. Nam tử nhìn xem trên mình còn khóa xiềng xích, đột nhiên đưa hai tay ra, chộp tới cái này mấy cái hư ảo xiềng xích, đột nhiên hướng hồi kéo một cái, nguyên bản cũng đã banh trực mấy cái xiềng xích, ở trong một cái chớp mắt này banh càng chặt hơn, nối liền ở xiềng xích một điểm khác thái sơ các người. Giờ khắc này đều ở đây hướng tên kia nam tử đến gần. Đạo dạy tại không, thuộc về diệt tại không. Một bên kéo trong tay xiềng xích, chàng trai trong miệng phun ra một câu đặc biệt bình thản tiếng nói. Không chứa bất kỳ tâm trạng, nhưng chính là như vậy một câu nói, nhưng đã đại khái tỏ rõ liền hắn thân phận. Nếu là không, vậy ngươi vì sao trước không biến mất? Thái nhất công kích là mọi người bên trong đạt tới tốc độ nhanh nhất một cái, hắn thanh âm cũng là trước nhất vang lên. Theo hắn lời nói, một đạo sắc bén đến mức tận cùng thuần túy kiếm khí phá vỡ hỗn độn chi khí, cơ hồ tại xuất hiện ngay tức thì đã đến cái đó chàng trai trước mặt. Nhưng mà kiếm khí mới vừa mới xuất hiện, ngay sau đó ngay tại chàng trai trước mặt biến mất, liền phảng phất từ tới chưa từng tồn tại qua như nhau. Bất quá thái nhất một kiếm này, nhưng cũng không phải là không có bất cứ hiệu quả nào. Kiếm khí mặc dù biến mất, thế nhưng loại thuần túy nhất kiếm ý, nhưng chặt đứt chàng trai một chòm tóc, mà so với tiếp theo những người khác công kích nơi lấy được hiệu quả. Thái nhất một kiếm này, hiệu quả thật ra thì đã coi như là tốt. Thái hư vậy tựa như có thể xóa đi hết thảy tồn tại thủ đoạn. Ở đó chàng trai trên mình căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thái huy lần nữa bắn ra một cây màu hồng lông vũ, đem mảng lớn hỗn độn chi khí chia làm hai, tựa như một khối thế giới đang mở ra vậy. Có thể còn không có bay đến chàng trai bên người, hắn công kích cũng đã biến mất. Thái hòa, thái hồng thủ đoạn cũng là căn bản không cách nào đến đối phương bên người, cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Mạc Hà công kích cũng là đối đãi giống vậy, bỏ mặc cường đại dường nào công kích, căn bản không cách nào rơi vào trên người của đối phương, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn như vậy, tự nhiên sẽ để cho mọi người cảm thấy nhức đầu. Mà ngay tại lúc này, Thái Dịch đạo tổ công kích, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, đối với tên kia nam tử nổi lên hiệu quả. Chỉ gặp Thái Dịch đạo tổ tiên là đưa tay về phía trước phất một cái. Phía trước tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó, hắn cái tay còn lại về phía trước một chút, trong tay bắn ra một đạo và chung quanh hỗn độn chi khí một cái màu sắc mờ mịt thần quang, trực tiếp đánh trúng cái đó nam tử, để cho hắn có chút hư ảo thân thể, lại đổi được hơi mờ đi một ít. Sau đó, Thái Dịch đạo tổ về phía trước bước ra một bước, ngay tức thì liền đi tới vậy chàng trai trước người. Sau đó hắn cả người trên mình cũng xuất hiện một lớp bụi mưa lất phất ánh sáng, ở chung quanh hỗn độn khí nổi bật dưới, thân hình tựa như lập tức cũng ẩn nặc hơn nửa. Hắn một trường về phía trước đánh ra, lòng bàn tay bên trong tựa như đang diễn hóa cái này một loại xen vào có và không bây giờ, khó mà danh chạng huyền diệu đạo vận. Thậm chí cái này loại đạo vận tồn tại, bản thân liền xen vào có và không bây giờ. Hắn một trưởng này, để cho người cảm giác không ra ẩn chứa trong đó nhiều ít uy lực. Có thể ở nơi này một tấm đánh vào vậy chàng trai trên mình, nhưng là lại đích thực đánh trúng đối phương. Hơn nữa để cho hắn thân hình lại thay đổi hơi ảm đạm một chút. Có thể đạo vô một trưởng này trúng mục tiêu sau đó, đột nhiên bây giờ sắc mặt hắn nhưng là đại biến, hoàn toàn cố không phải tiếp tục công kích, đột nhiên bây giờ rút người ra lui về phía sau, làm hắn mới vừa lui rời chỗ. Một khắc sau, vậy chàng trai chung quanh thân thể không có bất kỳ báo trước, phảng phất có một mảng lớn phạm vi vô căn cứ biến mất. Liền liền trên người hắn nơi buộc chặt xiềng xích cũng đều vào giờ khắc này biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/concgi-nối-ti-ai-nối-ta-gạch-nối-soang-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.